Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, đã đánh nhau. Nghĩ đến vũ kỹ học tập hệ thống, Trương Phàm ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hiện giờ thế giới này, vũ kỹ học tập hệ thống là cao cấp nhất học tập thiết bị. Nhưng như vậy thiết bị cực kỳ đắt đỏ, tất cả V-kép phân khu e rằng đều không có một máy. Tất cả khu vực an toàn trong cũng liền hơn 10 đài mà thôi. Nhất định phải có quyền thế, còn muốn có thực lực mới có thể lấy được một máy. Người bình thường là nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất quá Trương Phàm lúc trước tại 301 phòng thí nghiệm, chỗ đó khoảng chừng 50 cái trụ tròn hình gian phòng. Mỗi cái gian phòng trong đều có một máy vũ kỹ học tập hệ thống. Tuy phòng thí nghiệm đã bị phá hủy, thế nhưng hơn 50 đài vũ kỹ học tập hệ thống rất có thể không có bị hủy quá. Thiên phú, một là lý giải năng lực, hai là thực tiễn năng lực. Lấy Trương Phàm xem ra, Vương Đông thiên phú chênh lệch, chủ yếu chênh lệch có lý rõ ràng năng lực, nhiều khi đầu óc căn bản quay ngoắt tới. Nếu như có thể tìm mấy đài vũ kỹ học tập hệ thống trở về, kia Vương Đông cũng không cần hao hết tâm tư đi lý giải bạt đao chảm, trực tiếp quán thâu tiến đầu của hắn không được sao? Hơn nữa Trương Phàm trong đầu cũng có rất nhiều nghi vấn, cần phải đi phòng thí nghiệm tìm xem. Đương nhiên, hắn không thể chính mình. Phòng thí nghiệm bạo tạc, gần như tất cả bị vùi lấp. Hắn phải mang theo những học sinh này đi, cầm những vật kia cho móc ra. Chỉ là hiện tại những học sinh này, ngoại trừ Chư Cát Tịnh ra, cái khác đệ tử thực lực đều phế vật. Phải nghĩ cái biện pháp hảo hảo đề thăng mới được. Buổi chiều ăn cơm tối xong, Trương Phàm liền tại chính mình trong túc xá luyện tập lên bạt đao chảm tới. Tuy bạt đao chảm đột phá đến đại thành, chỉ cần một cơ hội, nhưng hắn còn là muốn luyện tập không ngừng. Chỉ có ngàn vạn lần luyện tập, như vậy đương kia cơ hội thật sự tiến đến thời điểm đột phá lên mới càng thêm thuận lợi. Hiện giờ, bên trong hai tay của hắn sớm đã luyện được dày đặc vết chai. Vô luận như thế nào rút đao cũng sẽ không lại xuất hiện huyết rót. Mồ hôi từ cái trán lăn xuống, tiến nhập ánh mắt, đâm vào ánh mắt đau nhức. Hắn tùy tiện dùng góc áo xoa xoa, tiếp tục luyện tập, một mực luyện đến ban đêm khoảng 11 giờ. Lúc này, chợt nghe dưới lầu trong túc xá truyền ra một tiếng, phía trên lão sư, đã trễ thế như vậy, người ở phía trên tranh cãi ồn ào, trả lại để cho hay không người nghỉ ngơi. Trương Phàm tới 2 ngày, cũng nhận thức mấy người, nghe giọng nói của người này, biết là hỏa tiễn ban chủ nhiệm lớp Dư Đức Lượng. Hắn xấu hổ cười cười, nói, thật xin lỗi, ta luyện đao luyện được quên thời gian. Quấy dày, phía dưới truyền đến Dư Đức Lượng thanh âm, luyện đã trễ như vậy, coi chừng tẩu hỏa nhập ma. Trương Phàm nghe đến đó, nụ cười trên mặt nhất thời thu hồi. Dư Đức Lượng những lời này, xem ra giống như là đùa cợt, nhưng ai cũng nghe được xuất hắn trong giọng nói ý tứ. Thậm chí có điểm hướng là nguyền rủa chính mình. Ni mã đầu óc không có mau bệnh a. Dù gì cũng là một vị lão sư, ta không phải là trong lúc vô tình quấy rầy ngươi nghỉ ngơi mà, cần phải ác như vậy độc chú ta sao? Nghĩ lại, Trương Phàm tựa hồ có phần đã minh bạch. Chư Cát Tịnh tựa hồ chính là từ Dư Đức Lượng lớp học cứng rắn nhau nhau lấy muốn chuyển tới chính mình ban. Dư Đức Lượng có lẽ là bởi vì vậy ghi hận trong lòng, cho nên trong giọng nói liền có chút không vui. Nghĩ tới đây, Trương Phàm cũng liền bình thường trở lại. Nhỏ mọn như vậy lão sư, mình cần gì cùng hắn so đo, không để ý tới hắn là tốt rồi. Sáng ngày thứ hai, Trương Phàm vẫn là để cho đệ tử tự học, mà bản thân hắn vẫn là chân đáp ở trên bàn giáo viên ngẩn người. Kỳ thật trong lòng của hắn đang tự hỏi, nên như thế nào nhanh chóng đề thăng này mấy một học sinh thực lực. Không bao lâu, hắn liền nghĩ đến hai cái biện pháp. Chỉ bất quá hai cái này biện pháp hiện tại mà nói trả lại không phải lúc. Có đợi thêm vài ngày, giữa trưa sau khi cơm nước xong, Trương Phàm lần nữa đi đến học viện đồ thư quán, hiểu rõ thế giới này. Mắt thấy thời gian tiếp cận 2 giờ rưỡi, Trương Phàm đang muốn đứng dậy, đi huấn luyện quán thượng vũ kỹ khóa. Lúc này, chỉ thấy một thân ảnh thở hồng hộc địa chạy vào, liền chạy trả lại biên hô. Trương lão sư, không xong, đã đánh nhau, đã đánh nhau, ngài mau đi xem một chút. Người tiến vào chính là Trương Phàm cái kia tối tự ti đệ tử. Vương Đông, Trương Phàm sững sờ, hỏi, chuyện gì xảy ra? Vương Đông nói, ta vừa đi huấn luyện quán, liền thấy được, hắn thở hồng hộc, nhất thời bán hội cũng không nói lên được. Trương Phàm dứt khoát khoát tay, vừa đi vừa nói chuyện, huấn luyện quán, 15 hiệu sân bãi. Vốn này khối sân bãi là cả sân huấn luyện nhỏ nhất một khối. Dĩ vãng sân bãi đầy đủ dùng, cho nên trên cơ bản không có ai sẽ đến này khối sân bãi huấn luyện. Nhưng hôm nay cũng không biết như thế nào. Cái khác sở hữu sân bãi đều có lớp, chỉ còn lại cuối cùng này một khối 15 hiệu sân bãi. Ở trên sân bãi, đã đông nghịt người, ở giữa nhất, chính là Trương Phàm năm một học sinh. Tứ đại danh thiếu cùng Chư Cát Tịnh, xung quanh thì vây đầy hơn 100 danh học sinh. Những học sinh này, từng ngực đều khác lấy một khối ngực bài. Ngực bài phía trên là một cái sâu sắc, một chữ. Đại biểu bọn họ là năm nhất tân sinh. Phía dưới thì là hai cái chữ nhỏ, hỏa tiễn. Điều này đại biểu bọn họ là năm nhất hỏa tiễn ban đệ tử. Bọn họ từng đều mặc lấy đồng dạng ngắn tay, sau lưng đồng dạng có hỏa tiễn hai chữ. Ít nhất từ bề ngoài nhìn lên, bọn họ so với cặn bã ban những học sinh này hiếu thắng không chỉ một cấp bậc. Lúc này hỏa tiễn ban một đệ tử chỉ vào Chư Cát Tịnh nói, hảo hảo hỏa tiễn ban không đợi, không nên chạy tới cặn bã ban đương cặn bã đắm mình. Thật sự là lãng phí ngươi một thân thiên phú. Chư Cát Tịnh cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới hắn. Cao đại thiếu thì nói, không muốn nói sang chuyện khác. Chúng ta bây giờ nói chính là sân bãi sự tình. Mọi thứ đều có cái thứ tự đến trước và sau. Lớp chúng ta tới trước, nên về chúng ta. Các ngươi dựa vào cái gì muốn cướp chiếm? Cái kia hỏa tiễn ban đệ tử ha ha cười cười, nói, các ngươi vì cái gì bị phân đến cặn bã ban, còn bị phân công một cái không có gì dạy học kinh nghiệm trợ giáo làm lão sư. Chẳng lẽ các ngươi nội tâm không có điểm sao? Một cái khác hỏa tiễn ban đệ tử thì châm chọc nói, lấy các ngươi chỉ số thông minh, e rằng nội tâm trả lại thật không có số. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết nhóm. Thiên phú của các ngươi phế vật, đã bị học viện bỏ qua, cho nên mới phân đến cặn bã ban, tìm cặn bã lão sư đương chủ nhiệm lớp. Ta nói đủ minh bạch chưa? Cái thứ ba hỏa tiễn ban đệ tử lên tiếng lần nữa. Các ngươi cũng đã bị học viện bỏ qua, còn có cái gì có thể huấn luyện, thì không muốn chiếm dụng học viện tài nguyên. Này khối sân bãi, cho chúng ta là tốt rồi. Các ngươi tùy tùy tiện tiện tìm hẻo lánh đi vẽ vòng tròn là được rồi. Này tứ đại danh thiếu, đều là nổi danh quần áo lụa là, chỉ có bọn họ khi dễ người, đâu bị người khi dễ qua. Bọn họ vô lý cũng phải đoạt 3 phần, hiện tại chiếm lý, lại càng là không chút do dự. Huy quyền liền hướng 3 cái kia hỏa tiễn ban đệ tử nhào tới. Chư Cát Tịnh cũng là thiên tài trong thiên tài, hiện tại bị người mở miệng một tiếng cặn bã địa kêu. Hắn làm sao có thể chịu được, cũng là vùng nắm tay liền hướng hỏa tiễn ban đánh tới. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng là nhân số quá ít. Cùng nhân gia trong lớp hơn 100 người so với, cách xa quá lớn. Chư Cát Tịnh mặc dù là 5 cấp chuẩn linh giả, nhưng kinh nghiệm thực chiến thật sự quá ít, muốn cho hắn lấy một địch 10 còn có thể. lấy một địch 7 đến 80, căn bản không có khả năng. Không đến một lát công phu, 5 người đã bị hỏa tiễn ban nhóm người kia vây quanh. Một bữa loạn quyền, đánh có mặt mũi bầm dập. Liền vào lúc này, huấn luyện cửa quán miệng, Trương Phàm thân ảnh lóe lên, liền nhảy lên đi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?